đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, khu vực Derby trong lịch sử trẻ tuổi nhất hat-trick. Cầu cất giữ, cầu đề cử, Messi cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá là coi là Lý Minh Vũ muốn cho mình làm một chút yểm hộ. Thế là khoát tay áo, để hắn tranh thủ thời gian đến phía trước đi. Vạn nhất có hai lần cơ hội tiến công đâu. Lý Minh Vũ đưa lưng về phía phòng thủ đội viên, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lời gì. Messi cũng là mở to hai mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một vẻ kinh ngạc tiếu dung. Messi khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không có phát sinh biến hóa gì, hướng lui về phía sau mấy bước. Real Madrid đội phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao đề cao cảnh giác. Messi đá phạt tiêu chuẩn tại đương kim cầu đàn, tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Chỉ bất quá Messi vận động chiến dẫn bóng quá mức đặc sắc, cho nên che giấu hắn đá phạt quang mang. Bất quá, để Real Madrid cầu thủ có chút không biết nên khóc hay cười chính là Lý Minh Vũ cũng đứng tại bóng đá phía trước, mà lại đứng cách bóng đá rất gần địa phương. Trên cơ bản, nếu như quả cầu này Lý Minh Vũ đến đá, vậy cũng chỉ có thể chạy một bước về sau lên chân. Cái này cần chân lực bộc phát cũng quá lớn. Chỉ có ở giữa tiếp đá phạt thời điểm, mới có người đứng tại bóng đá phía trước. Bình thường là hai quả cầu viên phụ trợ. Một đá, dẫm mạnh, sau đó để chủ phạt cầu thủ trực tiếp sút gôn. Cho nên, Real Madrid cầu thủ căn bản cũng không có đem Lý Minh Vũ để ở trong lòng, mà là đem tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở một mặt kiên định Messi trên thân. Messi cũng là giống bình thường, có chút cúi đầu, con mắt như là chim ưng đồng dạng đánh giá người của đối phương tướng. Nhưng là, Real Madrid đám cầu thủ không có ý thức đến là Messi lần này chọn vị trí, muốn so mình bình thường đá phạt thời điểm xa 1 mét. Phải biết, đại đa số cầu thủ mặc kệ là đá penalty vẫn là đá phạt thời điểm, mỗi một lần cách bóng đá khoảng cách đều là sẽ không thay đổi. Dẫm lên mình quen thuộc nhất bước điểm, mới có thể đá ra thoải mái nhất cầu. Mặc dù Real Madrid đối Messi nghiên cứu vô cùng cẩn thận, nhưng là tại loại này khẩn trương thời khắc, dạng này chi tiết nhỏ, thật là rất khó chú ý tới. Trọng tài chính một tiếng còi vang, ra hiệu Barca có thể phát ra cái này đá phạt. Lập tức, bức tường người bên trong phòng thủ cầu thủ cùng thủ môn tất cả đều hết sức chăm chú nhìn xem ngay. Tại chạy chậm bên trong Messi, bành một tiếng, Real Madrid cầu thủ cùng thủ môn một mặt mộng bức nhìn xem bóng đá từ bức tường người bên cạnh xẹt qua, bay vào cầu môn góc gần. Bức tường người căn bản cũng không có động, thủ môn cũng không hề động. Messi còn đang chạy động bên trong, cách phạt bóng điểm còn có chừng 2 mét khoảng cách, nhưng là bóng đá đã tiến vào. Để chúng ta đến nhìn một chút cái này đá phạt a. Cái này đá phạt vị trí hơi có chút lệch, nhưng là đối với quen dùng chân trái Messi tới nói, là một cái rất không tệ vị trí. Lý Minh Vũ cũng đứng ở cầu trước, xem bộ dáng là chuẩn bị cho Messi đánh cái yểm hộ a. Bất quá, cái này đứng cũng có chút quá gần, nói không chừng sẽ ảnh hưởng Messi phát huy a. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Messi bắt đầu chạy động. Chúng ta tới nhìn, ai? Không đúng, cầu làm sao tiến vào? Trời ạ, là Lý Minh Vũ, thật là Lý Minh Vũ. Hắn đối Real Madrid phát động một lần chân châu cảng tập kích. Chúng ta tới nhìn một chút chiếu lại. Ông trời ơi, một cước này sút gôn. Lý Minh Vũ là nguyên địa phát lực, bóng đá hoạch xuất ra một đường duyên dáng đường vòng cung, từ Ramos bên tay bên trên trượt tới. Chúng ta tới nhìn Ramos biểu lộ. Ha ha, là như vậy ngoài ý muốn. Chờ mắt nhìn bóng đá từ lỗ tai của mình bên cạnh đi qua, dán cột dọc bên cạnh chui vào cầu môn. Thủ môn có toa đến bóng đá vào cửa về sau, còn chưa kịp phản ứng đâu. Lý Minh Vũ cước này cầu thật sự là quá tặc. Lợi dụng Real Madrid đội viên sơ hở, đem tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở Messi trên người thời điểm, ăn trộm gà một cái cầu. Nhưng là không thể không nói, Quả cầu này tiến xinh đẹp. Hơn nửa hiệp 40 phút, Lý Minh Vũ đánh vào một cái đá phạt, hoàn thành cái mũ của hắn ảo thuật. Nếu như ta không có nhớ lầm, Lý Minh Vũ hiện tại chỉ có 19 tuổi 3 tháng số 023 ngày. Hắn phá vỡ trẻ tuổi nhất khu vực Derby hoàn thành hat-trick ghi chép. Có lẽ mọi người có ấn tượng, lúc trước Messi chính là lấy 19 tuổi 8 tháng số 026 ngày tuổi tác tại khu vực Derby bên trong hoàn thành hat-trick, nhưng là trẻ tuổi nhất ghi chép cũng không phải là cái này. Mà là tại xa xôi hơn 100 năm trước năm 1916 một trận đấu bên trong Barcelona 6-6 chiến binh Real Madrid. Barcelona danh túc Alcantara hoàn thành hat-trick. Cái này cũng là cái thứ nhất có ghi chép khu vực Derby hat-trick. Lúc kia, Alcantara chỉ có 19 tuổi 6 tháng 07 ngày. Hôm nay, cái này phủ bụi hơn 100 năm ghi chép rốt cục bị người phá vỡ. Hắn chính là Lý Minh Vũ. Đáng sợ Lý Minh Vũ. Lãnh khốc sát thủ. Nhạy bén bắt lấy Real Madrid đối với mình khinh thị. Một cước xinh đẹp đá phạt phá khung thành. Đem Real Madrid đánh vào vực sâu. Lý Minh Vũ tại tiến vào quả cầu này về sau. Cũng không có kích động chúc mừng. Mà là giơ lên cao cao hai tay của mình. Một mặt bá khí nhìn xem toàn trường Real Madrid fan bóng đá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bernabeu đều yên tĩnh trở lại. Nhìn xem cái này không ai bì nổi người trẻ tuổi tại mình sân nhà bên trên chúc mừng. Những này Real Madrid fan bóng đá trong lòng từng đợt mỏi như. Nếu là nhà chúng ta CR vẫn còn, làm sao có thể để các ngươi phách lối như vậy? Mà chứng, Real Madrid chủ tịch Florentino, không làm người tử. Bây giờ ngồi tại VIP trong bao xương Florentino lạnh lùng nhìn xem phía dưới ngay tại phách lối. Chúc mừng Barca cầu thủ. Một bên Barca chủ tịch là Potter thì là thận trọng hướng về phía hắn ra hiệu một chút trong tay ly. Rượu đỏ tử. Florentino cười lớn một chút. Nhìn xem phía dưới bị các vị Barca cầu thủ vây vào giữa. Sờ đầu phát. Vỗ tới phía sau lưng. Đá cái mông Lý Minh Vũ. Lộ ra một tia nhất định phải được kiên định. Là Potter cũng là nhìn ra Florentino ý đồ. Trong lòng cũng là hơi có một chút bất an. 1.5 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đối với Florentino tới nói. Đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa còn là từ tử địch Barca trong tay đoạt tới cầu thủ. Đã suy yếu Barca. Lại bù mạnh mình. Một vào một ra quá đáng giá. Florentino đặt quyết tâm. Tranh tài kết thúc về sau. Liền sẽ phái người đi tiếp xúc Lý Minh Vũ. Hắn sẽ cho ra một phần để Lý Minh Vũ khó mà cự tuyệt đại hợp cùng CR rời đi, để Florentino có thụ chỉ trích, áp lực như núi. Bất quá tại đầu năm thời điểm, hắn đã cùng huấn luyện viên trưởng Zidane cùng một chỗ tuyên bố muốn đem Bundesliga Dortmund đội Haaland đưa đến Bernabeu sân bóng tới. Erling Haaland, nào uy người. Trước mắt hiệu lực tại Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Dortmund đội. Tháng trước, UEFA kiểm kê Champions League trong lịch sử đánh vào 20 cái dẫn bóng trẻ tuổi nhất cầu thủ. Tại bảng danh sách này bên trên, Haaland lấy 20 tuổi 226 ngày xếp hạng thứ nhất. Tại vừa mới kết thúc Champions League vòng 1/16 bên trong, Haaland tại chủ khách trận phân biệt đánh vào 2 cầu. Trợ giúp đội bóng chiến thắng Sevilla, mà hắn cũng đã trở thành Champions League cải chế đến nay vị thứ 7 tại 16 cường chiến 2 hiệp. Chỉ ít đánh vào 4 cầu cầu thủ. Nếu như không có Lý Minh Vũ lực lượng mới xuất hiện, Haaland chính là trước mắt giới bóng đá chạm tay có thể bỏng tân tú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.